Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. Oanh, một búa đánh rớt, hắc ám băng diệt, đại đạo phân liệt, cơ hồ trong nháy mắt. Cái kia khổng lồ không biết bao nhiêu dặm quái vật kinh khủng thân thể từng khúc tan rã. Uyển như bão cát đồng dạng tiêu tán ra. Ánh búa thế như trẻ tre. Bẻ gãy nghiền nát giống như đem cái kia quái vật một thanh làm phát nổ. A, chấm ngoặc kép, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Hắc ám bị bổ mở. Toàn bộ mặt trời hạch tâm kém chút thì không chịu nổi nổ tung. May ra Liễu Thanh bổ ra một búa là chém về phía cái kia không biết bóng tối mênh mang. Hỗn độn sinh diệt, vạn đạo giai không, bàn cổ khai thiên một phủ. Khủng bố như vậy. Một búa đi xuống, vạn vật quy hư, trước mắt một mảnh mênh mông hư vô, không có cái gì, vừa mới cái kia kinh khủng quái vật đã hóa thành hư vô. Liền bốn phía hắc ám đều bị cùng một chỗ bổ ra. Hô, Liễu Thanh khôi phục dáng dấp ban đầu, thở ra một hơi, vừa mới một chiêu là trước mắt hắn cường đại nhất chiêu số một trong. Xem như một cái át chủ bài. Hiện tại trực tiếp bạo lộ ra xử lý cái kia quái vật. Bản tôn, xử lý sao? Đông Hoàng đi tới gần, bao quanh lấy một miệng u ám chuông lớn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua phía trước một mảnh hư vô. Cái kia quái vật đã không thấy. Không thể không thừa nhận bản tôn vừa mới cái kia một búa thật sự là khủng bố. 3000 đại đạo ma thần hợp nhất. Thi triển bàn cổ khai thiên bí thuật quả thực khủng bố tuyệt luân. Cái kia một phủ, dường như đại đạo đều có thể trực tiếp chém thành hư vô. Phải chết, Liễu Thanh không xác định nói ra. Kỳ thật vừa mới một phủ hoàn toàn chính xác đem cái kia quái vật chém thành hư vô. Nhưng tâm lý luôn cảm thấy giống như không thích hợp. Hắn tay cầm bàn cổ phủ. Một thân khí tức không có tán đi. Ngược lại cảnh giác nhìn lấy bốn phía mênh mông một mảnh hư vô lỗ trống. Hắc ám đã biến mất. Theo đạo lý tới nói hẳn là bị chém giết mới đúng. Liền mực nước đồng dạng hắc ám hư không đều bị làm bạo. Cái gì đều không còn lại. Có thể Liễu Thanh luôn cảm thấy tâm lý không vững vàng. Còn giống như có một chút nguy cơ quanh quẩn không rời. Cẩn thận một chút, luôn cảm thấy vẫn chưa xong. Liễu Thanh trong lòng trầm xuống. Mở miệng dặn dò, không thể nào. Đông Hoàng sắc mặt run lên. Có chút kinh nghi bất định. Chẳng lẽ vừa mới công kích như vậy dưới còn có thể lưu giữ không sống được. Phải biết bản tôn mạnh bao nhiêu hắn là rõ ràng nhất. Khai thiên bí thuật kết hợp 3000 đại đạo ma thần chi lực khủng bố đến mức nào. Có thể nói một búa đi xuống vũ trụ đều có thể bổ ra. Chỉ là kỳ quái là trước mắt hư vô thế mà không nhìn thấy cuối cùng. Tuy nhiên cái kia quái vật biến mất. Có thể luôn cảm thấy còn giống như không xong. Ông, đột nhiên, một cỗ quỷ dị gợn sóng nhộn nhạo lên. Cẩn thận, Liễu Thanh sắc mặt run lên. Hai người lập tức cảnh giác. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cái kia quái vật thật không chết sao? Vô số năm, nuốt sống cái này đến cái khác vũ trụ. Đã cực kỳ lâu không có gặp phải có người có thể đem ta giả. Thân hủy đi, chấm ngoặc kép. Chỉ nghe một cái thanh âm trầm thấp truyền đến. Ở trên không động trong hư vô không ngừng quanh quẩn. Liễu Thanh cùng Đông Hoàng sắc mặt hai người ngưng trọng. Ánh mắt sáng rực nhìn qua phía trước sụp đổ hư vô cuối cùng. Chỗ đó có một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ truyền đến. Cộc cộc, một loạt tiếng bước chân truyền vào tâm thần của hai người. Tại yên tĩnh trong hư vô lộ ra phá lệ chói tai. Mỗi một bước đều dường như đạp ở trong linh hồn. Làm cho tâm thần người rung động, linh hồn hoảng sợ, đây là, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh đồng tử co rụt lại, chỉ thấy hư vô cuối cùng, một đạo mơ hồ bóng người chính từng bước một đi tới, dưới chân dẫm lên một mảnh hư vô, mỗi một bước đều dường như kích thích bóng tối vô tận, theo hắn hướng về hai người đi tới, sau lưng một vùng tăm tối không ngừng phun trào, dường như nó cũng là hắc ám chúa tể. Tai ách ngọn nguồn, ngươi là ai? Liễu Thanh trong lòng lẫm liệt, cảm nhận được nồng đậm nguy cơ theo người đối diện thân bên trên truyền đến. Người kia toàn thân bao vây lấy một tầng hắc ám, mái đầu bạc trắng phiêu giật. trong bóng đêm lộ ra phá lệ dễ thấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi xám trắng ánh mắt chính nhìn chăm chú lên Liễu Thanh. Lạnh lùng, hư vô, lỗ trống, băng lãnh lại dẫn một cỗ tà ác. Con kiến hôi ác, cái kia quỷ dị hắc ảnh đạm mạc mở miệng. Nói ra, vô số năm qua, ngươi là người thứ nhất đem ta giả thân hủy diệt người. Có tư cách biết ta chi tên thật, ta chính là hắc ám chúa tể. Chung kết ngọn nguồn, hư, hắn vừa mở miệng, liền để Liễu Thanh cùng Đông Hoàng cùng nhau biến sắc. Thân thể hơi chấn động một chút, thế mà lui về sau một bước. Bành, hai người lui lại một bước, đạp vỡ hư vô, dưới chân vô tận hỗn độn khí tán loạn. Tháo bỏ xuống một cỗ không biết lực lượng đáng sợ trùng kích. Vừa rồi thế mà bất chi bất giác mắc lừa. Cái này khiến Liễu Thanh rất cảnh giác. Người này nguy hiểm. Hư. Liễu Thanh thần tình nghiêm túc. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm đối phương. Cái này tự xưng hư gia hòa. Chẳng lẽ cũng là vừa mới cái kia đáng sợ quái vật. Mà đối phương nhắc đến vừa mới quái vật là hắn giả thân. Chẳng lẽ lại trước mắt mới là nó chân chính hình thái? Muốn đến nơi này, Liễu Thanh sắc mặt cũng nhịn không được thay đổi. Giả thân đều khủng bố như thế. Cái kia thật thân có bao nhiêu đáng sợ? Liễu Thanh cùng Đông Hoàng liếc nhau. Đột nhiên bạo phát, giết. Hai người gần như đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại. Một trái một phải thẳng hướng đối diện tên đáng sợ. Một phủ, một chuông. Hai đại chí bảo cùng nhau đánh vào trước mặt, yếu ớt không chịu nổi, hư mặt không biểu tình, nhẹ hư một tiếng, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay một chỉ điểm tới, làm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ban cổ phủ, Đông Hoàng Trung cùng nhau chấn động, thế mà bị đối phương một ngón tay thì chặn, Liễu Thanh cùng Đông Hoàng sắc mặt song song tụ biến, cảm nhận được truyền đến cái kia cỗ lực lượng đáng sợ. Trong nháy mắt thì té bay ra ngoài. Hoạch xuất ra mấy ngàn thước bên ngoài mới dừng lại. Không tệ, có chút bộ dáng. Hư nhàn nhạt gật đầu. Không biết là tán thưởng vẫn là khinh thường. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay. Năm ngón tay mở ra đối với Liễu Thanh cùng Đông Hoàng hai người. Một cỗ vô hình nguy cơ bao phủ. Hai người thân thể siết chặt. Bản năng phát giác được nguy cơ. Sụp đổ thời không. Đông Hoàng hét lớn một tiếng, tay cầm hỗn độn chung trực tiếp một kích nện xuống, thời không đều thẳng tiếp bị xoắn nát. Sau một khắc, Liễu Thanh tay cầm bàn cổ phủ giết tới, hai tay giơ cao chém bổ xuống. Khai thiên, một phủ đánh xuống, vạn đạo băng kêu. Giờ khắc này, hai người hợp lực một kích đối hư tạo thành cực lớn làm phức tạp. Nhưng hắn lại một tay một nắm. Liễu Thanh cùng Đông Hoàng hai người đánh ra lực lượng toàn bộ bị bóp chặt lấy. Bành, theo một tiếng vang trầm, hai người song song bay rớt ra ngoài, lần nữa bị đánh lui. Không cùng ngươi nhóm chơi, về với bụi đất đi. Hư nhất mặt đạm mạc, nói xong bóng người lóe lên liền đi tới trước mặt hai người. Đưa tay một chưởng vỗ xuống, một chưởng này cho Liễu Thanh mang đến mãnh liệt uy hiếp. Dường như chỉ cần bị đánh trúng thân thể của mình nhất định sẽ bị đánh bạo thành xương máu. Nguy hiểm, mặc kệ là Liễu Thanh vẫn là Đông Hoàng phân thân đều đã nhận ra nguy cơ. Hưu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liễu Thanh mi tâm bay ra một đạo hỗn độn quang mang. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.